Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 80, trận chiến Humilau Gym dài Vectris mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đang là ngày thứ hai sau khi nhóm của Ryu ngồi cưỡi Lugia và Kyurem bay tới Humilau City, và họ đang ăn trưa tại một bãi đất trống trong một khu rừng. Còn 3 ngày nữa là tới Humilau City rồi. Iris, và giải liên minh cũng sắp mở ra. Elisa, khi đánh xong Humilau Gym thì chúng ta sẽ trở về Nimbasa City và anh dự định ở đó đến khi giải thi đấu mở ra. Còn có các nàng cũng đi qua luôn đấy. Nhóm của Iris nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cười vui vẻ thôi. Rồi họ tiếp tục lên đường sau khi đã giải quyết bữa ăn của mình, đến chiều tối họ lại cắm trại trong rừng và ngủ. Ngày thứ ba nhóm của cậu đã cách một khoảng cách không xa rồi. Còn 2 ngày nữa là tới. Bây giờ chúng ta đáp xuống ăn chút gì đi. Anh Ryu, theo thông tin thì Humilau Gym là hệ Water và quán chủ là Malon. Skyler, em xem thì thực lực cũng không mạnh lắm. Iris này, em đừng bao giờ khinh thường đối thủ của mình, nếu không sẽ ăn thiệt thòi đấy. Em biết rồi, Iris, nhóm của cậu chọn được một địa điểm tốt và đáp xuống, Ryu đảm nhiệm công việc nấu ăn còn các nàng thì cho các Pokemon ăn thôi. Khi ăn xong thì họ cũng lên đường tiếp tục chuyến hành trình đến Humilau City. Cứ như vậy nhóm của Ryu trải qua 2 ngày này, họ đi đường chỉ cưỡi Pokemon bay đi, đói thì dừng lại ăn, còn trời tối thì kiếm chỗ trống trải mà cắm trại ngủ qua đêm thôi. Và họ cuối cùng cũng đã đặt chân đến Humilau City, đang là gần trưa nên nhóm của Ryu tiến thẳng đến Humilau Gym. Tới trước cửa gym, Ryu bước vào trong đó và đập vào mắt cậu là một hồ nước rộng lớn có nhiều Pokemon đang bơi trong đó, còn một người đang nô đùa và cho chúng ăn. Sau một lúc thì người trong bể nhận thấy sự hiện diện của nhóm của Ryu rồi nổi lên mặt nước. Các cậu tới đây làm gì vậy? Malon, bọn em tới đây để thách đấu gym của anh, và em là người thách đấu đây. Được rồi, đi theo anh. Malon, nhóm của Ryu theo sau Malon. Thật là ngạc nhiên khi mà còn có người thách đấu gym khi mà giải liên minh còn 3 tháng nữa bắt đầu đấy. Malon, em đã thu nhập đủ 8 huy hiệu rồi, chỉ là nghe nói ở Humilau City có gym nên tới đây thôi. Vậy sao, nếu vậy thì chúng ta tiến hành trận đấu đi. Trận đấu sẽ là 3 vs 3. Malon, chúng ta bắt đầu đi. Pokemon đầu tiên của ta là Palpitoad. Malon, Zeraora, ngươi xuất chiến đi. Trọng tài phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Quick Attack rồi dùng Brick Break, Mắt Bom cản trở rồi dùng Hydro Pump phản công. Malon, Agility tránh né rồi dùng Thunder Punch. Mắt Bom bay tới và Zeraora tránh thoát được nhưng vẫn trúng phải Hydro Pump và bị đẩy lùi lại, nhưng Zeraora kịp thời dùng Agility tránh né ra khỏi Hydro Pump và lao tới Palpitoad rồi một phát Thunder Punch đánh vào người Palpitoad. Palpitoad bay ngược lại và bị đau. Chống đỡ Aqua Jet tấn công. Malon, kết thúc nó đi. Dynamic Punch và Thunder Punch phối hợp, song trọng công kích khiến cho Palpitoad mất năng lực chiến đấu. Malon thu hồi Palpitoad và phái ra Pokemon thứ hai của mình. Ra đi Blastoise, dùng I-Beam tấn công. Malon, né ra rồi dùng Thunder Punch. Không để như vậy đâu, Ice Punch đánh trả. Malon, hai Pokemon va chạm nhau rồi tách ra. Blastoise lùi lại mấy bước nhưng không hề bị thương, còn Zeraora trên cánh tay thì có tầng băng mỏng. Hydro Pump đi Blastoise, Malon, Brick Break chặn lại rồi dùng Vortackle. Cái gì, mau trốn vào vỏ của mình. Malon, Blastoise rút đầu và tứ chi của mình vào vỏ phòng thủ, thành công Vortackle của Zeraora nhưng mà nó vẫn bị thương. Zeraora Agility tiếp cận dùng Thunder Punch, Ice Punch đánh trả. Malon, bỗng nhiên Ryu mỉm cười. Thunder công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zeraora đang lao lên dùng Thunder Punch đánh Blastoise, bỗng nhiên thay đổi chiêu thức làm Malon trở tay không kịp. Blastoise lâm vào tê liệt trạng thái, Ryu nắm lấy cơ hội. Vortackle kết thúc đi, lần này Zeraora Vortackle trúng đích làm cho Blastoise không thể chiến đấu tiếp được. Malon thu hồi nó lại rồi phái ra Pokemon cuối cùng của mình. Tentacruel, trận cuối quyết định là ngươi. Malon, Ryu dự định cho Zeraora tiếp tục thì trên trần nhà rơi xuống Pokemon làm cho mọi người ở đây sững sờ. Là Crowegang, sao nó lại ở đây? Elisa, ngươi làm gì ở đây Crowegang? Ryu vừa nói vừa đi lại chỗ Crowegang nhưng mà lại dùng tay của mình ấn và ngang hông Ryu khiến hắn té xuống ôm chỗ đó lăn qua lăn lại. Sau đó Ryu đứng lên trao đổi với Crowegang rồi ném Pokebo ra thu phục được Crowegang, xong cậu cũng gọi nó ra và thu hồi Zeraora. Đi đi Crowegang, Poison Sting tấn công. Malon, Cross Poison đánh văng chúng đi rồi dùng Agility lao tới dùng Poison Punch. Tránh né dùng Urpun tấn công. Malon, mắt sót công kích mắt của nó. Tentacruel bị tấn công ngay mắt khiến nó không nhìn thấy gì cả rồi tấn công loạn cả lên. Bình tĩnh đi, Tentacruel dùng water gun tắm giữa mình, Malon, Brick Break kết hợp Cross Poison, Tentacruel trúng đòn và lâm vào trúng độc trạng thái. Agility tiếp cận một lần nữa Brick Break và Cross Poison. Cuối cùng Tentacruel ngã xuống tuyên cáo Ryu giành chiến thắng trận này. Đây là huy hiệu của cậu, Malon, tinh hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng Humilau Gym. Phần thưởng, mảng thần bí. X1, Ryu cùng với nhóm Iris rời khỏi gym khi cáo biệt Malon. Giờ thì chúng ta trở về Nimbasa City thôi. Chắc giờ họ đã có mặt ở đó rồi. Vậy chúng ta mau xuất phát thôi. Iris, Ryu gọi ra Lugia và Kyurem rồi chúng phi hết tốc lực thì đến tối họ cũng đã tới được Nimbasa City. Nhóm của Ryu đi tới Nimbasa Gym và bước vào theo lối đi riêng tới được khu nhà của Elisa. Khi Ryu mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của các nàng trong phòng khách. Anh trở về rồi đây. Chào mừng trở về anh Ryu. Mọi người, anh về rồi anh Ryu. Serena, bỗng nhiên có giọng nói ấp úng khiến Ryu sừng sờ khi thấy Serena thì ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm đúng không? Em phải từ Palit Thao tới Vanivai Thao dùng đủ mọi cách mới lôi em ấy tới được đây. Dayantha, chị đừng nói nữa Dayantha tỷ. Serena, haha hôm nay đúng là ngày vui mà. Song Ryu tự thân xuống bếp nấu một bữa ra trò cho các nàng ăn thỏa mãn, khi mọi người ăn xong thì ai nấy đều vỗ bụng kêu sảng soái. Vậy anh đã thu nhập đủ huy hiệu rồi. Caitlin, giờ chỉ cần chờ 3 tháng sau giải liên minh mở ra rồi thi đấu thôi. Khi thi đấu xong thì anh sẽ nghỉ ngơi chờ giải vùng Kalos mở ra rồi tham gia luôn. Phải nhanh như vậy sao? Lily, làm sao vậy anh Ryu? Suzy, Lily âm thanh phát ra từ máy truyền tin thêm những người khác nghe Ryu nói vậy cũng lo lắng không biết Ryu định làm gì. Yên tâm đi, chuyện này rất quan trọng liên quan đến các em đấy. Bọn em, Darcy, bí mật, vá cứ như thế Ryu ở trong nhà bồi tiếp chúng nữ cho tới lúc giải Vectrix mở ra. Ryu xuất phát đến Vectrix City để làm thủ tục đăng ký tham gia. Lần này cũng vậy, Ryu cũng bắt đầu ở top 32 dưới sự chứng kiến của Caitlin và thực lực của Ryu khi mà cao tầng đồng ý, mấy ngày sau khi kết thúc vòng loại và top 64 thì top 32 tranh giành vào top 8 cũng bắt đầu rồi. Ryu ra sân đầu tiên và đối thủ là một người chuyên dùng hệ Fly, lần này Ryu dự định dùng Zerora giải quyết các đối thủ top 32 này. Ra đi Pixito, đối thủ A, Zerora đăng tràng. Và thế là trận đấu ở liên minh vùng Anova mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu tham gia giải thi đấu năm nay sẽ mang đến điều gì và có giành giải quán quân được không? Cách chương.